Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 81, Nam Mô A Di Đà Phật, canh thứ nhất, không biết giới vực, là rất nhiều huyễn cảnh cùng chân thực không ngừng đè lên nhau thế giới. Thỉnh thoảng, rõ ràng tinh không hóa ảnh, tay cầm bức tranh người đang diễn tính huyền diệu, càng có hai tay dâng sinh mệnh chi thủy. Đang dội tại đại địa nữ tử hư ảnh, như mỗi một loại này, nhiều vô số kể đây đều là vô số năm trước ánh sáng. Cũng phản hồi vô số năm trước từng có ước chừng, nhưng như vậy ước chừng kỳ thật chỉ có tại vũ trụ rìa mới có thể thấy. Thỉnh thoảng lại thấy rất nhiều bóng người tới đi lại, càng có sắt thép chim lớn từ trên cao bay qua, lại tinh tế đi quan sát. Lại có thể nhìn thấy kim loại cá lớn ở trên biển không chìm. Những này là phản hồi về chân thực, mà tại đây chút trước đó giới vực cửa vào, chín phương bồ đoàn, vây quanh cái kia như là vũ trụ rìa giới vực, trong đó trên một chiếc bồ đoàn an vị lấy Tô Điềm. Hắn đã ngồi rất lâu, lúc này Tô Điềm giật mình, hắn mới khẽ động, bên cạnh liền có người phát hiện hắn động. Mặc dù nàng giấu kín rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là tại trong chớp mắt sinh ra chập trùng. Cho nên, nàng bên cạnh người truyền đến thanh âm. Hắn còn sống, Tô Điềm thản nhiên nói. Không có khả năng hắn không có khả năng sống sót nếu không phải hắn. Ai có thể lệnh thiên hạ hết thảy Phật tượng đủ tụng hắn tên? A-di-đà Phật, ngươi nói. Này chút Phật tượng chẳng lẽ là đang kêu ngươi sao? Chu gia lão tổ tại thượng cổ được xưng là A-di-đà Phật. Nhưng giống như chúng tinh chi mẫu mượn dùng tên Thái Thượng một dạng. Hắn cũng chỉ là kế thừa A-di-đà Phật tên. Hắn là một cái giác ngộ người. Tuổi nhỏ lúc liền biết như thế nào vượt qua thống khổ cùng bi thương. Dùng tuyệt thế chi tài đi đến sáng cảm giác chi đạo. Sau đó mi tâm thiên đột nhiên suốt ngày mắt, hai chân dẫm đạp ngàn phúc vòng, hóa thành Phật môn đại năng A-di-đà Phật. Nhưng mà về sau, hắn mới phát hiện mình rất có thể là rất nhiều Phật đà bên trong một cái. Tại lúc trước hắn liền đã có những người khác giống như hắn đạt được cao nhất giáo hóa. Sau đó trợ giúp người khác giác ngộ thành Phật, hắn cũng đúng là làm như thế, nhưng chưa tới rất lâu. Hắn phát hiện thế giới chân tướng, tiếp theo phát hiện vũ trụ chân tướng, sau đó liền lâm vào điên cuồng bản thân trong hoài nghi. Sau đó cùng với những cái khác đại năng bão đoàn, tại cái kia thượng cổ lúc sau khủng bố công phạt bên trong vẫn còn tồn tại. Thế nhưng hắn biết, chính mình cũng không phải cổ xưa nhất A-di-đà Phật. Không phải vị kia tại vũ trụ này ước vạn năm thời gian trường hà. Cái thứ nhất lòng mang từ bi tụng ra tên này người. Hắn tâm đầu ý hợp, bất quá là cái kia cổ xưa nhất trí tuệ chín châu mất sợi lông thiền vận lưu lại thôi. Hắn tâm cảnh không minh hòa hợp, bất quá là bởi vì cái kia cổ xưa nhất Phật còn sót lại một điểm biếu tặng thôi. Cho nên, Chu gia lão tổ thẳng thắn nói, thiên hạ Phật tượng miệng tụng A-di-đà Phật, tuần lễ không phải ta. Một người khác hoàn toàn, vừa mới chính là ta cũng thần tâm chấn động, như thế có thể thấy người này tại Phật thiền một đạo tinh thâm. Chính là sớm đã vượt qua ta, có người nói, đắc kỷ, theo ngươi thì sao? Tô Điềm tĩnh tọa thật lâu, mọi người cũng không gấp gáp, ngược lại bọn hắn tọa chấn ở chỗ này, đã rất nhiều hết sức nhiều năm. Tô Điềm đột nhiên đứng dậy. Ta cần muốn rời khỏi chút thời gian, đi xem một chút có phải hay không hắn. Tô Điềm hỏi, nếu như là hắn lại như thế nào? Chu gia lão tổ nói, hỏi hắn một tiếng, trên đời có không có bỉ ngạn? Được, một bên cường tráng hắc ảnh nói, có thể nói giúp ta mang một cùng tóc của hắn trở về. Nếu như có thể vào tay huyết dịch thì tốt hơn, một đạo khác mang theo tùy tiện kiệt ngạo hắc. Ảnh nói, các ngươi nói, hắn có phải hay không là hạ cực? Dù sao Hạ Cực kẻ này mặc dù là nhân gian phu tử, nhưng hắn thân phận chi kỳ, vạn cổ hiếm thấy, ta đi thấy rõ ràng, mang theo lụa trắng đỉnh đầu thân ảnh nói, ai, Hạ Cực bị ta bắn qua ai, kém chút bắn chết, một tên đạo môn lão giả mở miệng nói, như thật sự là Hạ Cực, cái kia hết thảy liền đều hợp tình hợp lý. Khó trách lão Ngô năm đó sẽ lật thuyền trong mương, bị hắn một đao miểu sát, đi hướng hoàng tuyền chờ đợi ngàn năm. Lão Ngô, ngươi nói có đúng hay không? Khác một vệt bóng đen nói, ngươi đừng nói chuyện với ta, thần gia lão tổ lên tiếng nói. Như hắn thật chính là A-di-đà Phật, lại thông qua không biết cái biện pháp gì sống đến nay. Vậy ngươi nói hắn cầu là cái gì? Đó là sống tiếp sao? Chu gia lão tổ nói, ta không biết, ta không phải hắn, nhưng nếu hắn thật sự là hắn, ta nguyện hắn tại ta bên cạnh người. Chuyện cũ trước kia nhân quả kết thúc, ta nguyện từ lục ba đao, chí giả thể hồ quán đỉnh, đều khiến lòng người bên trong không sinh sống uổng cảm giác. Tâm ta đáy hoang mang thật sự là rất rất nhiều. Hòa hợp chi cảnh bất quá là chưa từng trải qua gió táp mưa xa. Cuối cùng vẫn là nông cạn. Tô Điềm nói, coi như hắn thật chính là A-di-đà Phật. Hắn cũng đã một thân một mình. Sẽ còn tồn lấy cái gì bảo vật sao? Hắn bảo vật, nàng bị đánh gãy. Đây là ngươi nhân quả nếu như hắn thật chính là Hạ Cực. Đắc kỷ ngươi nhất định đã sớm đoán được mà. Bằng không ngươi sẽ giúp hắn đến loại trình độ đó. Nếu không phải ngươi hỗ trợ che lấp, Hạ Cực chưa hẳn có thể sống quá ban đầu trăm năm. Không cần suy nghĩ nhiều. Vô luận hắn có phải hay không, bây giờ này muốn đổ xuống thói đời đều cần hắn. Tám người đang thương lượng thời điểm, đột nhiên một đạo bạch ảnh từ đằng xa lập lòe tới. Vừa vặn một người đi liền có một người hồi trở lại. Trúc Long chuyến này như thế nào? Bạch Trúc khoanh chân ngồi vào thứ 9 bồ đoàn bên trên. Lên tiếng nói, gặp được một cái vô cùng người thú vị. Hắn trên mặt là treo thật rất thú vị bộ dáng. Hắc ảnh phiết đầu nhìn về phía hắn. Bạch Trúc nói, là Hạ Cực. Hắn tiếng nói vừa ra, các lão tổ dồn dập yên tĩnh trở lại. Này loại an tĩnh nhường Bạch Trúc cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Nói một chút hắn làm sao vậy? Bạch Trúc cũng không có gì tốt giấu giếm. Nói thẳng, hắn lưu lại hai phong thư. Một phong cho Đắc Kỷ, một phong cho nàng Tô Gia gia chủ. Sợ là kết thúc nhân quả dùng. Còn có đây này, mặt khác đâu? Bạch Trúc nắm, hắc triều oán linh ô nhiễm lục trang. Liên minh xâm lấn vũ trụ. Đồng thời bây giờ tại phá vỡ toàn bộ nhân gian, sự tình tinh tế nói một lần. Sau đó lại đem, chân lục là cái gì, giải thích rõ ràng. Lại nói tiếp, lại đem, Hạ Cực biết rõ đó là chân lục, vẫn còn tại trên đó lưu lại tên của mình. Về phần tại sao, hắn lại đem một đêm kia hắn nghe được nói một lần. Nguyện thương sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Nguyện này tâm quang sáng, chúng lão tổ trong nháy mắt liền hiểu, Hạ Cực sở dĩ tại chân lục bên trên lạc danh, nắm vận mệnh của mình hoàn toàn đầu nhập vào không biết thâm uyên. Vì chính là, vong hồn nghỉ ngơi, này tâm quang sáng, hắn nhóm đều là người từng trải, đều lập qua hoành nguyện, đã từng chăm chỉ không ngừng đi hoàn thành này chút nguyện vọng. Có thể là... Như là Hạ Cực như vậy, nguy hiểm tới cực điểm, cơ hồ không có có sinh tồn khả năng hoành nguyện, hắn nhóm thật đúng là không có lập xuống qua, đặt bút tại chân lục, liên thông tại hắc triều, không biết vị nào tồn tại buông xuống, bực này áp lực chỉ là muốn tưởng tượng liền có thể trực tiếp nghiền nát một cái tu sĩ tất cả tinh. Thần... Cái này rất giống là phàm nhân được cho biết mắc bệnh ung thư màn cuối. Là cùng một loại cảm giác. Ngươi nếu là ung thư thời kỳ cuối, còn muốn nỗ lực sao? Đồng dạng, ngươi nếu là lúc nào cũng có thể bị buông xuống, ngươi còn nguyện ý tu đạo sao? đổi thành nhân gian tu sĩ. Biết tin tức này, sợ đều là trợn mắt hốc mồm, nói vài lời quá điên cuồng. Nhưng lúc này, mấy vị này lão tổ đúng là đáy lòng sinh ra kính trọng. Hắc Ảnh úng thanh nói, lại về sau ngươi liền trở lại rồi. Đúng thế, có lẽ ngươi về muộn một chút thời gian, ngươi liền có thể thấy càng đặc sắc đồ vật. Này phu tử a, ta sợ hắn cũng là A-di-đà Phật. Hắn đáng giá. Nói chuyện thời điểm, Tô Điềm đã mở ra thư. Nàng nắm An Dung Dung cái kia phần cũng cùng một chỗ mở ra. Nhìn thật lâu, nói, hắn là nói chính mình sắp kết hôn rồi. Mời ta đi tham gia hôn lễ. Ta đây liền đi đi thôi. Ta mọi nhà chủ bên kia ta tự sẽ thông báo. Bạch Trúc ngạc nhiên nói. Người thật đúng là đi. Mặt khác, A-di-đà Phật là cái gì? Ngoài ra lão tổ chính là bắt đầu đối nàng nói rõ lý do. Mà Tô Điềm đã theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, rời đi, tay nàng nắm long hành thiên lý. Một sát mấy cái xê dịch, chính là không thấy bóng dáng. Nàng vừa biến mất, Chu gia lão tổ đột nhiên nói, ta cam đoan, hắn không thông suốt biết hắn mọi nhà chủ. Hạ Cực dậm chân, 10 bậc mà xuống, mỗi một bước chính là thấy một Phật, mỗi một Phật chính là lẫn nhau lễ kính. Sau đó ngồi luận thiền pháp, bất luận huyền công, công bất quá là biểu tượng, là thiên địa đại đạo chiết xả ra đồ vật, giống như liệt dương vầng sáng ánh chiều tà ở trên mặt đất. Thấy hoa ảnh, thấy cây làm bóng cây, thấy núi làm sơn ảnh, muôn vàn công pháp. Bất quá là muôn vàn ảnh. Ngươi nếu là chú ý tới này chút ảnh là bị chiếu sáng bắn ra. Đó chính là hiểu rõ tượng. Như thế nào tượng? Tượng làm tự nhiên, trên mặt đất hóa hình, lại tiếp tục cùng cực vạn pháp. Là vì tượng, như vậy, như thế nào thiên? Thiên liền là tất cả những thứ này khởi nguyên liệt nhật. Hạ Cực bây giờ luận chính là này, liệt nhật. Theo sau lưng hắn chuông đồng. Còn có rất nhiều bụi trần này đã có thể có phúc khí. Đây quả thực là lăng không hạ xuống đại cơ duyên. Cái kia bụi trần vốn là bực nào nhỏ bé đồ vật. Này các thứ đừng nói tu hành. Coi như là có thể lái được linh trí đều xem như lên trời. Nhưng lúc này, này chút bụi trần không chỉ mở linh trí. Được pháp lực, còn tại Hạ Cực tinh thần ba động bên trong. Như bị thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng mạnh lên, càng ngày càng khủng bố. Cái kia chuông đồng tại nó bị Hạ Cực theo không gian chữ vật lấy ra một khắc này. Cũng đã là một cái may mắn điểm trị phá trần chuông đồng. Lúc này nó cũng khéo léo tại bên cạnh một bên tính theo thời gian. Vừa cảm thụ cái kia khủng bố lại bao hàm trí tuệ tinh thần ba động. Lúc này... Cùng Hạ Cực luận đạo Phật tượng hai tay làm ra thiền định cũng trầm tư chi tư. Đây là bì lô che cái kia Phật Phật tượng, Như Lai chi hào tên là mặt trời. Cả hai tại thế giới tinh thần bên trong như là một luận 10 năm 100 năm ngàn năm. Ngàn năm trong nháy mắt đã qua đời. Hạ Cực mở mắt, hướng cái kia mất đi sáng bóng bì lô che cái kia Phật tượng hơi hơi cúi đầu. Sau đó nhận lấy này Phật hết thảy, tiếp tục hướng xuống mà đi. Theo hắn đi lại, phía sau hắn cái kia huyền bí biển sâu cổ tháp chùa miếu. Cái kia thông hướng không biết nơi nào cầu thang bởi vì mất đi lực lượng chống đỡ. Chính là đều vỡ nát, không nữa phục tồn tại. Hắn mỗi đi qua một bước, sau lưng cũng chỉ dư hư vô. Chỉ còn lại không biết nhiều ít vạn mễ chỗ sâu không có gì hải uyên. Chuông đồng cùng cho bụi cẩn thận theo sát hắn. Hạ Cực nhìn đồng hồ. Vẫn là mới qua thời gian một nén nhang tả hữu. Thế là liền dậm chân hướng xuống một tôn Phật đi đến. Đó là một tôn tám tay Bồ Tát. Phải cầm 5 cỗ bạt xếp la. Bảng mâu, bảo kiếm, việt búa câu. Tay trái cầm hoa sen. Phạm sách, bảo tràng, thần, trên thân khoác áo trời, hạ thân lấy váy lụa màu, xong ngồi xếp bằng ngồi tại hoa sen chỗ ngồi, chính là một Phật chi hóa thân,